Bí mật của Chóc Yêu Sư. Chương 12, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã trở về, vẫn là nơi ta biến mất trước đây, nhưng Phương Văn Châu đang canh gác cách ta không xa. Tỉnh rồi à? Hắn ngồi xuống bên cạnh ta. Vẫn là một đêm trăng sáng. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy hắn, giống như cảnh tượng khi hai ta gặp nhau lần đầu tiên. Hóa ra không phải hắn không ra đuổi theo ta, mà là luôn theo sát sau lưng ta. Vậy những chuyện ta trải qua lúc nãy, viên ngọc bội mà chàng tặng thiếp, ta chưa nói hết lời. Phương Văn Châu đã ôm ta vào lòng. Nàng đều biết rồi, ta bừng tỉnh, chàng chính là con hồ ly đó. Nếu không phải nương tử năm xưa cứu ta, ta nào có thể sống đến bây giờ. Sau khi nghe hắn giải thích, ta mới biết, trước đây ta đã quay về quá khứ vài chục năm trước. Gặp được Phương Văn Châu khi hắn còn chưa hóa hình. Vậy mà mấy ngày nay ta cứ thản nhiên nói xấu hắn trước mặt hắn. Phương Văn Châu, lúc nghe nàng kể về tên bắt yêu sư đó, ta vô cùng ghen tị. Mãi đến khi nàng nhìn thấy ta hóa hình và gọi tên, ta mới đoán ra. Có lẽ ta chính là tên lừa gạt nàng sinh ra bầy hồ ly con kia. Hắn khẽ cười, gác đầu lên vai ta. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm nàng. May mắn thay, trời không phụ lòng người. Ta vừa buồn cười vừa tức giận. Tại sao chàng không nói sớm? Hắn thở dài, e rằng nói sớm mọi chuyện sẽ thay đổi. Ít nhất ta phải đợi đến lúc nàng cứu được ta của quá khứ. Nếu không, ta sợ sẽ không tìm được nương tử đáng yêu như vậy. Ta đỏ mặt, hắn cũng không né tránh. Vậy tại sao chàng lại trở thành Chóc Yêu Sư? Phương Văn Châu khẽ vuốt mũi ta. Còn không phải vì lời nàng nói. Phu quân của nàng là một bắt yêu sư vô cùng lợi hại. Để cưới được nàng, ta đã nỗ lực theo đuổi mục tiêu này, cách chương.